Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, Romance. Ta không có ngươi xấu như vậy nữ nhi, ngươi vẫn là đi chết đi. Nhìn xem Romance động tác, cảm nhận được trên bầu trời cái kia, hỏa diễm mặt trời, rơi xuống. Salad Lin Lin trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, giận dữ hét. Không, Gromas, ta tuyệt sẽ không để ngươi được như ý. Sau khi nói xong, Salad Lin Lin cố nén cánh tay lần nữa bị xé nứt gãy mất đau đớn. Trên người năng lực ba động bỗng nhiên khuếch tán ra ngoài. Giận dữ hét, đại hải khiếu, Salad Lin Lin có thể điều khiển biển động năng lực. Lúc này cái này tựa hồ đã là nàng cuối cùng một chút hy vọng sống. Nàng rất rõ ràng Gromas muốn làm gì. Không sai, cái kia chính là hủy diệt đi toàn bộ đảo rùa. Đem đây hết thảy đều thuộc về khư tại biển cả. Biển cả thế nhưng là Gromas sân nhà. Ở nơi đó hắn như cá gặp nước. Nhưng là trái lại nàng Salad Lin Lin. Một khi rơi vào trong biển, liền không khả năng lại có bất kỳ sức phản kháng. Hoàn toàn liền là nghỉ cơm. Đến lúc đó coi như thật là Gromas là giao thớt nàng Salad Lin Lin là thịt cá. Đã chậm, từ ngươi đạp vào hòn đảo này trong nháy mắt, từ ngươi ở chỗ này gặp phải ta trong nháy mắt, ta liền đã nói qua. Salad Lin Lin, ngươi, gặp ma, a. Hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới, ta cũng nhất định phải giết chết ngươi. Gromas khí tức trên thân cũng là nhanh chóng trèo trướng lên. Giữa bầu trời kia còn lại 7 cái hỏa diễm mặt trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía đảo này đập xuống. Phanh, một tiếng vang trầm, Salad Lin Lin to lớn linh hồn hư ảnh liền nghênh đón lần thứ 2 tấn mãnh va chạm. Hai cái hỏa diễm mặt trời tại va chạm bên trong dần dần dung hợp. Cái kia cường độ cũng tại tăng lên gấp bội, cường đại linh hồn hư ảnh biểu lộ cũng biến thành gian nan lên. Muốn là linh hồn sẽ ra mồ hôi, đoán chừng nàng mồ hôi lúc này đều chảy khô a. Tựa hồ là không chịu nổi khổng lồ như vậy áp lực. Cái kia linh hồn hư ảnh tựa hồ mờ đi một chút. Nguyên bản đứng vững hai chân cũng bị ép tới cong xuống tới. Đều nhanh muốn quỳ trên mặt đất. Kiệt ha ha ha ha ha, ngươi gánh không được, Gromas càn rỡ cười to nói. Một giây sau, lại một cái cự đại hỏa diễm mặt trời đập xuống. Dần dần cùng trước hai cái hỏa diễm mặt trời dung hợp. Cái kia nóng rực khí tức lần nữa đem trọn cái trên hòn đảo nguyên bản bị thổi tắt hỏa diễm đều điểm đốt lên, lần này Salad Lin Lin linh hồn hư ảnh trực tiếp bị ép quỳ trên mặt đất. Cái kia, linh hồn chi vương, khí độ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có chật vật. Cùng lúc đó, nơi xa trên mặt biển một cái cự đại biển động đang tại đi ngược dòng nước. Hướng phía Gromas cùng Salad Lin Lin vị trí đánh tới. Cái kia biển động tựa hồ còn sinh trưởng cái khuôn mặt tươi cười. Căn bản không cần đi suy nghĩ cái gì, loại này rõ ràng cùng còn lại chính đang hướng ra bên ngoài khuếch tán biển động tương đối mà đi đồ. Chơi, khẳng định là Salad Lin Lin homie, cái này chỉ sợ sẽ là Salad Lin Lin sau cùng sinh tồn hy vọng. Nếu là nàng có thể làm cho cái này biển động đưa nàng cứu đi, nàng có lẽ còn có sống, nhưng là chính như Gromas mới vừa nói như thế. Cái này hết thảy đều đã chậm, liền xem như thiên vương lão tử tới. Gromas hôm nay cũng muốn ở chỗ này xử lý nàng Salad Lin Lin. Chỉ thấy bầu trời bên trong cái kia đang xa xuống còn lại mấy cái, hỏa diễm mặt trời, không ngừng. Dung hợp lại cùng nhau. Sau một lát, một cái vô cùng to lớn, thiên hỏa mặt trời, liền xuất hiện ở trong tầng trời thấp. Sau đó cái kia khí tức hủy diệt trong nháy mắt liền tràn ngập tại vùng biển này phía trên. Cực nóng nhiệt độ cao đem trọn cái hòn đảo đều nhanh muốn cháy rồi. Nước biển nhanh chóng bốc hơi, mặt biển cũng đang nhanh chóng giảm xuống. đại lượng hơi nước bắt đầu tràn ngập, biển cả cũng bắt đầu sôi trào lên. Không sai, một chiêu này mà còn không có chân chính rơi xuống, nhưng cũng đã đủ đốt cạn sông khô biển. Xa lớt Lin Lin chỗ triệu hoán mà đến, đại hải khiếu homie càng đến gần thì càng nhanh chóng bốc hơi, phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Không, xa lớt Lin Lin kêu rên tuyệt vọng một tiếng. Một giây sau, cái kia thiên hỏa mặt trời liền đụng vào xa lớt Lin Lin linh hồn hư ảnh phía trên, liền giống như chân thực đánh thẳng vào huyễn tượng bình thường. Cái kia lúc trước đăng tràng lúc nhìn như vô cùng cường đại linh hồn hư ảnh trực tiếp liền hoàn toàn không chịu đựng nổi cái này cường đại lực trùng kích cùng cực nóng khí tức. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền còn như gương ảnh bị nện vỡ nát. Ngay sau đó, không có ngăn trở to lớn, thái dương rốt cục đập vào cái này đảo rùa trên thân. Bởi vì cái gọi là đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, tất cả ở phía xa chú ý một màn này các cường giả tựa hồ cũng phảng phất nghe thấy được thiên địa va chạm mạnh bình thường to lớn tiếng oanh minh, nhưng là lại phảng phất không có cái gì nghe thấy. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem trọn cái hải vực nhấc lên 360 độ cự đại hải khiếu. Ở phía xa không trung, Ilun Hào bên trên, lúc này Luchi trong tầm mắt cảnh sắc liền là một cái vô cùng hỏa cầu thật lớn đem trọn cái đảo rùa đều bao trùm đi vào. Đồng thời hỏa cầu này còn tại đè ép đảo rùa không ngừng hướng phía biển cả chìm xuống. Đồng thời đã thành công. Hiện nay gần phân nửa hỏa cầu đều đã xuyên vào đến nước biển bên trong. Nếu không phải cái kia khí lãng khổng lồ chính đang hướng ra bên ngoài khuếch tán hóa han hơi nước, chỉ là cái kia nồng đậm hơi nước cũng đủ để che đậy tất cả tầm mắt. Nhưng là cơn sóng khí này cuối cùng cũng có tiêu tán thời khắc. Bạn theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nồng nặc hơi nước bắt đầu từ bên kia bạo phát ra. Rốt cục vẫn là che đậy tầm mắt mọi người. Cho đến lúc này, Luchi mới mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói, xa lớt Lin Lin lần này chết chắc rồi. Mà cái cuối cùng trở lại Ilun Hào bên trên Zozu lúc này hình dạng là phi thường chật vật. Bởi vì khoảng cách gần tiếp xúc Gromas đợt thứ nhất, mặt trời rơi xuống. Lại thêm ở trên đảo lưu lại thời gian có hơi lâu. Lúc này Zozu đã biến thành một người đầu trọc. Không sai, tóc của hắn tất cả đều đốt sạch rồi. Nhưng là loại thời điểm này, sự chú ý của mọi người đều tại cái kia nồng đậm hơi nước bên trong. Ai cũng không có để ý Zozu cái này buồn cười bộ dáng. Thật đúng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a. Tổ ong đảo tiền tuyến chữ hàng như vậy đồng vật tư cùng súng ống đạn dược. Kết quả cũng chẳng qua là pháo hôi chiến tranh mà thôi. Nguyên bản còn tưởng rằng nơi này sẽ trở thành chúng ta song phương đấu sức mới chiến trường. Kết quả cái này trong chiến tranh địch nhân tổng đại tướng trực tiếp liền bị phe ta tổng đại tướng cho chém xuống ở dưới ngựa. Quả nhiên là đến cũng vội vàng. Đi vậy vội vàng a. Zozu cười cười mở miệng nói ra. Drake trên thân quấn quanh lấy một chút băng vải, nhìn xem cái kia tràn ngập hơi nước, sau đó nở nụ cười nói ra, cái này chiến, chúng ta Frostwarp băng hải tặc có phải hay không muốn trực tiếp tấn cấp làm mạnh nhất băng hải tặc? Đi vào thế giới mới trận đầu lập huy chi chiến, liền trực tiếp chém xuống một cái tứ hoàng, còn có ai có thể giống chúng ta thúi như vậy cái rắm? Trận chiến đầu tiên là băng hải tặc dâu trắng tàn đảng. Tesoro cười uốn nắn dưới. Vậy cũng gọi là chiến tranh. Drake kinh ngạc nói ra. Sau khi nói xong, trên thuyền tất cả mọi người nở nụ cười. Cười qua về sau, Monet nhìn một chút trên bong thuyền mặt trời trong ghế nằm Waver. Sau đó lại có chút tiếc nuối nói ra. Đáng tiếc, nếu là nhiệm vụ của ta không có thất bại, lại cướp được Fua Fua Nomi, vậy chúng ta lần này liền xem như hoàn mỹ thu quan. Zozu ngược lại là chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Nhân sinh không như ý 89 phần 10. nào có nhiều như vậy hoàn mỹ. Lại nói, Tả Hữu bất quá là một cái fua fua nomi mà thôi. Chúng ta phó suốt băng hải tặc làm sao có thể bởi vậy thua với một viên trái cây. Cùng salad lin lin so sánh, fua fua nomi vẫn thật là chỉ là cái phế liệu vật nhỏ. Không đáng giá nhắc tới, lần này là thắng lợi của chúng ta. Ha ha ha ha ha, Luchi gia hỏa này đột nhiên phá lên cười. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra, không sai, lần này là thắng lợi của chúng ta, chỉ là một viên fua fua nomi mà thôi. Các loại đem chuyện bên này xử lý xong, ta liền đi khắp thế giới truy giết cái kia gọi cha Phan Ga lo hỗn đản. Đừng tưởng rằng ăn trái cây liền có thể không cố kỵ gì. Trong tay chúng ta nhưng là có thể đoạt lại trái cây năng lực không phải sao? Quay đầu nhìn xem Gromas lão đại có cái gì an bài đi. Nói thật, nếu như có thể mà nói, ta thật hy vọng lần này có thể chờ chúng ta chuẩn bị vạn toàn về sau lại xử lý salad lin lin. Như thế tài năng lợi ích tối đại hóa nha. Hiện nay quá mức gấp gáp. Salad lin lin một chết, chúng ta cũng muốn bận rộn. Toto Land vạn quốc lớn như vậy bánh gato. Tại loại này không có chuẩn bị tình huống dưới, chúng ta ăn không có bao nhiêu. Cái này sẽ là thế giới mới hải tặc thịnh yến. Zozu có chút đau lòng mở miệng nói ra. Nhìn xem hắn bộ dáng kia, những người còn lại liền đều nở nụ cười. Vấn đề này còn không có một kết thúc đâu. Người Zozu cũng đã bắt đầu nghĩ đến thế nào chia cắt salad lin lin di sản. Thích hợp sao? Ha ha ha ha. Zozu đại ca, nhưng vô luận như thế nào nghĩ, cái này lợi ích lớn nhất người đoạt được cũng vẫn là chúng ta không phải sao? Làm tân tấn trên biển bá chủ, chúng ta cũng nên có chút cường giả thong dong, coi như cho còn lại những cái kia tôm cá nhãi nhép nhóm một chút quyền lợi nha. Cũng có thể tính làm chúng ta chúc mừng. Drake đại mở miệng cười nói ra. Ngữ khí là không nói ra được tự hào cùng phách lối. Lại không xách Zozu bọn hắn bên này thảo luận những này không đứng đắn vấn đề. Grogas bên này cũng rốt cục tiến vào cuối. Toàn bộ đảo rùa trực tiếp liền bị Gromas một chiêu này mà cho hủy diệt không còn một mảnh. Hết thảy đều bị đốt thiêu thành cho tàn. Cũng nương theo lấy biển cả tha thứ. Bị tiêu tán tại thế gian này. Lúc này Gromas đang tại dưới mặt biển nhanh chóng du động đâu. Ở xung quanh hắn khắp nơi đều là đã bị đun sôi sinh vật biển thi thể. Từ tôm tép đến hải vương cái gì, chỉ cần là trước đó không thể chạy ra cái này hải vực phạm vi, đều đã chết thấu triệt. Mặc dù Gromas cũng không e ngại cái này nhiệt độ cao, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được lúc này nước biển hay là tại sôi trào. Salad lin lin cánh tay bị Gromas cho đánh không có, vết thương đang không ngừng từ trong nước biển bốc lên huyết dịch. Gromas cái kia bén nhạy cá mập khứu giác rất nhanh liền thuận cỗ này mùi máu tươi tìm được chính. Đang không ngừng chìm xuống Salad lin lin, cái này chết lão thái bà lúc này đang đứng ở ngất biên giới. Không ngừng đang dùng răng, tựa hồ không muốn chìm vào trong biển. Trong mắt của nàng tại nhìn thấy Gromas thân ảnh về sau, trên mặt cũng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng thần sắc. Mà Gromas tại nhìn thấy Salad lin lin thân ảnh về sau, thì lộ ra một vòng tàn bạo tiếu dung. Mặc dù cứ như vậy để đó mặc kệ, Salad lin lin cũng tuyệt đối sẽ chìm thi đáy biển. Bất quá Gromas còn là muốn đi lên bổ sung hai đao, thuận tiện thu về Salad lin lin thi thể. Cái khác không nói đến, Salad lin lin thi thể liền rất có giá trị. Trở về có thể cho óc bách thật tốt nghiên cứu một chút. Nhìn xem gia hỏa này vì cái gì có thể như thế, thiên phú dị bẩm. Nếu là có thể có cái gì chút điểm thu hoạch đều là đã kiếm được a. Coi như nghiên cứu không ra cái thứ gì, đem Salad lin lin thi thể treo Water Seven bên trong, đó cũng là một cái cực mạnh chấn nhiếp a. Về sau ai muốn đang cùng hắn Gromas đại gia không qua được. vậy liền đều muốn xem trước một chút treo ở Water Seven Salad Lin Lin. Thật tốt, suy tính một chút hậu quả này lại đi hành sự. Gromas một bên chậm gì gì du đáng tại Salad Lin Lin bên người. Nhìn xem Salad Lin Lin cái này chết lão thái bà không ngừng chết chìm. Tuyệt vọng giãy giụa, thưởng thức cái này tàn khốc nhưng lại làm hắn cảm thấy vui sướng một màn. Rốt cục, trong lồng ngực sau cùng một hơi bị phun ra. Salad Lin Lin hai mắt một lần, lộ ra tròng trắng mắt, triệt để hôn mê, mà nhìn xem một màn này. Gromas cũng nhanh chóng bơi đi, chuẩn bị cho Salad Lin Lin một cái chết thống khoái vong. Ngay tại Gromas kéo lại Salad Lin Lin đầu lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến Salad Lin Lin giống như có khả năng sẽ bởi vậy mất trí nhớ a. Nghĩ tới đây, Gromas liền không có vội vã động thủ, mà là nhanh chóng dắt lấy Salad Lin Lin tóc liền hướng phía trên mặt biển bơi đi. Nếu là cái này chết lão thái bà thật mất trí nhớ, chẳng lẽ có thể để Monet làm chút gì tiểu động tác, đem nàng lắc lư thành mình kim bài đả thủ. Người mẹ nó không có chuyện làm muốn để cho ta cho ngươi làm con rể nhi tử cái gì. Hôm nay lão tử liền muốn thử một chút có thể hay không khi ba ba của ngươi. Gromas lẩm bẩm nói ra, nếu là Salad Lin Lin cái này chết lão thái bà thật mất trí nhớ, tâm trí biến thành mấy tuổi lớn hài tử, Gromas cũng không để ý khi nàng cha. Cũng không lâu lắm, Gromas liền dắt lấy Salad Lin Lin đầu lại xuất hiện tại hơi nước tràn ngập trên mặt biển. Sau đó cũng mặc kệ những cái kia vô ích, mấy cái đại tát tai trực tiếp quất vào Salad Lin Lin trên đầu. Rung động đùng đùng, mấy cái tát đi qua về sau, Salad Lin Lin cái kia cường đại tố chất thân thể cũng nhanh chóng phát huy tác dụng. Nàng thật bị Gromas cho từ hôn mê trong trạng thái cho phiến tỉnh. Nhìn xem Salad Lin Lin cái kia dần dần tỉnh lại bộ dáng, Gromas cũng là điều chỉnh một cái trạng thái của mình, thu liễm lại cái kia hung ác ánh mắt, dùng 10 phần ôn nhu, từ phụ ánh mắt nhìn xem Salad Lin Lin. Tại nàng mở mắt thời điểm, Gromas cũng dùng để cho mình đều cảm thấy có chút buồn nôn giọng điệu. 10 phần hiền hòa mở miệng nói ra, Lin Lin, ngươi không sao chứ? Mà Salad Lin Lin ánh mắt cũng biến thành vô cùng mê mang. Cái này khiến Gromas trong lòng vui mừng, sẽ không phải thật trở thành a. Bất quá không đợi Gromas cao hứng một cái đâu, Salad Lin Lin cái kia mê mang ánh mắt liền biến thành phẫn hận cùng chán ghét. Một lần nữa tràn đầy mãnh liệt hận ý. Nhớ nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy Gromas một bộ hiền lành biểu lộ, không mê mang mới là lạ, nhưng là cái này mê mang cũng liền vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Nàng lại không có thật mất trí nhớ, lúc này chính hận không thể nuốt sống cái này hỗn đản. Gromas, ngươi hỗn đản này, ta nhất định phải giết ngươi. Salad Lin Lin há mồm liền mở miệng chửi bới nói, mà Gromas biểu lộ cũng nhanh chóng lãnh đạm đi, tiếp lấy lắc đầu nói ra, quả nhiên ta không có ngươi xấu như vậy nữ nhi, ngươi vẫn là cho lão tử đi chết đi. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Salad Lin Lin đến cùng có muốn hay không chết, Gromas sắt lấy tóc của nàng một cái lặn xuống nước lần nữa đâm vào trong biển. Mang theo Salad Lin Lin cái này lại một lần nữa tiếp nhận chết chìm thống khổ ra hỏa hướng phía dưới biển sâu bơi đi. Lúc này Salad Lin Lin nội tâm cũng là vô cùng sụp đổ. Người mẹ nó còn không bằng để cho ta vừa rồi liền dạng này chết mất được rồi. Người cho rằng chết chìm rất dễ chịu sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN